Chương 2134, Dương Thắng Bình. Vài ngày đi qua, đại kiếm môn nội tình lớn nhất, cũng là chỗ dựa lớn nhất Dương Thắng Bình chạy tới. Dương Thắng Bình là đại kiếm môn vẻn vẹn thạc tồn lão tổ, hắn cũng là đại kiếm môn lão tổ lớn tuổi nhất, cũng là đại kiếm môn tại duy nhất có thế tại cuồng đình bên trong nói lên được người sống. Giống đại kiếm môn môn chủ Chư Kỳ, mặc dù nói là nhất môn chi chủ, trên thực tế, nhỏ yếu như đại kiếm môn loại môn phái này, tại toàn bộ cuồng đình đạo thống bên trên loại môn phái này không có 1000 cũng có 800, thử nghĩ một cái, tại cuồng đình đạo thống phía dưới còn có những môn phái khác càng cường đại hơn, chỉ là đại kiếm môn môn phái nhỏ yếu như vậy đáng là gì. Cho nên, Quản Chi Chư Kỳ làm đại kiếm môn môn chủ, vậy cũng chẳng qua là vô danh tiểu bối mà thôi, tại cuồng đình đạo thống bên trên căn bản nói là không lên nửa câu, thậm chí có thể nói, Chư Kỳ làm đại kiếm môn môn chủ, liền tiến vào cuồng đình đạo thống vương triều tư cách đều không có. Dương Thắng Bình là đại kiếm môn lão tổ già nhất, cũng là lão tổ sống được lâu nhất, cũng là đại kiếm môn lão tổ đạo hạnh cao nhất, bởi vì hắn đạo hạnh cũng tạm được, lại thêm sống được thời gian dài, tại cuồng đình đạo thống bên trong người quen biết cũng không ít, có được nội tình nhất định, cũng chính bởi vì vậy, Dương Thắng Bình tại cuồng đình đạo thống bên trên còn tính là người có trọng lượng. Dương Thắng Bình đến, Chư Kỳ cùng chư vị trưởng lão tự mình đón lấy, cung kính vô cùng, bởi vì bọn hắn đại kiếm môn chỉ còn lại có một đại nhân vật như vậy, cũng liền chỉ còn lại có một cái lão tổ có năng lực như thế, hiện tại bọn hắn đại kiếm môn còn có thể chống đỡ tiếp, có thể nói công lao Dương Thắng Bình không thể bỏ qua. Nếu như bọn hắn đại kiếm môn ngay cả Dương Thắng Bình cũng không có mà nói, như vậy bọn hắn đại kiếm môn chân chính là rơi vào đáy vực, rốt cuộc không đứng dậy được. Dương Thắng Bình là một cái lão giả tóc trắng xóa, mặc dù nói hắn là đại kiếm môn lão tổ già nhất, nhưng hắn y nguyên cường kiện, khí sắc hồng nhuận phơn phớt, vừa nhìn liền biết là một cái lão nhân huyết khí sung túc. Dương Thắng Bình đã sớm biết được Lý Thất Dạ tin tức, hắn cũng biết vị lão tổ phục sinh này sự tình, đi vào đại kiếm môn đằng sau, hắn hay là lại một lần nữa nghe Chư Kỳ kỹ càng bẩm báo. Nghe được Chư Kỳ cùng chư vị lão tổ bẩm báo, Dương Thắng Bình không khỏi trầm mặc một chút. Lão tổ, lấy ý của ngươi thế nào? Gặp Dương Thắng Bình trầm mặc một chút, Chư Kỳ không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lúc này Chư Kỳ trong nội tâm cũng là tâm thần bất định bất an, bởi vì bọn hắn đại kiếm môn hưng suy đều ký thác vào trên thân vị lão tổ phục sinh này, nếu như nói đây là một vị lão tổ phục sinh, bọn hắn đại kiếm môn lần này có thể nói là tại cuồng đình đạo thống trung lập đại công, chỉ sợ, ta cũng không có năng lực đi biện thật giả. Dương Thắng Bình trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra, chúng ta cuồng đình đạo thống lão tổ sâu không lường được, ta chỉ là đạo hạnh, đây chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Dùng cái gì gặp sâu cạn. Lại nói, tổ uyên niên đại quá xa xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, chỉ sợ chúng ta cuồng đình bên trong cũng chưa chắc có người có thể từng cái nhớ kỹ năm đó tổ tiên. Cuồng đình đạo thống, có được lịch sử vô cùng xa xưa, nó xa xưa đến thời đại, làm cho không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu, bởi vì thời điểm cuồng đình đạo thống tại ngay từ đầu sáng tạo, nó cũng không phải một cái vạn thống cấp bậc đạo thống, nó thế nhưng là tiên thống cấp bậc đạo thống. Chỉ bất quá về sau suy sụp, từ tiên thống cấp bậc chậm rãi rơi xuống, đầu tiên là rơi xuống đến đế thống cấp bậc, sau đó lại rơi xuống đến vạn thống cấp bậc, cho nên tam tiên giới bên trong tiên thống giới, đế thống giới, vạn thống giới, cái này ngoại trừ ba cái giới giới tuyến rõ ràng bên ngoài, cái này ba cái xưng cũng là biện bạch mỗi một cái đạo thống thực lực một loại phân chia. Cuồng đình đạo thống lịch sử cực kỳ đã lâu, nó đã từng là tiên thống, về sau mới rơi xuống đến vạn thống, có thể nói tại trong ngàn vạn năm này. Ngay cả cuồng đình đạo thống chính mình cũng nói không rõ ràng đã từng đi ra bao nhiêu lão tổ. Lại nói, nếu như đây quả thật là cuồng đình đạo thống một vị lão tổ, như vậy, người có thế tán nhập tổ uyên, đây tuyệt đối là cuồng đình đạo thống thứ nhất, đời thứ hai tổ tiên, cái này nhất định là cùng bọn hắn cuồng đình đạo thống thủy tổ cùng tổ là cùng một cái thời đại dài dằng dặc vô cùng như vậy, cái này khiến cuồng đình đạo thống hậu bối như thế nào đi biện đừng trăm ngàn vạn năm trước đó, thậm chí là ức vạn năm trước đó tổ tiên. Cho nên nói, đừng nói là Dương Thắng Bình, chỉ sợ bọn họ cuồng đình đạo thống đều chưa chắc có người có thể biết đây là một vị nào tổ tiên phục sinh, dạng này biện đừng, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá khó khăn, vậy phải làm thế nào? Nghe được Dương Thắng Bình lời như vậy, Chư Kỳ cũng không ứng phó vô sách. Bọn hắn cũng không thể trực tiếp chạy đến Lý Thất Dạ trước mặt đến hỏi hắn là thật hay là giả, nếu quả như thật là bọn hắn cuồng đình tổ tiên, hắn tại dưới cơn nóng giận, liền một tay tiêu diệt bọn hắn. Dương Thắng Bình không khỏi trầm ngâm một chút, đây đối với hắn mà nói, cũng là một vấn đề khó giải quyết, nếu quả như thật là một vị tổ tiên phục sinh, nếu như bọn hắn đại kiếm môn bỏ mặc, một khi trách tội xuống, đây chính là khi sư diệt tổ. Nếu như bọn hắn đại kiếm môn muốn tiếp nhận vấn đề này, cũng là hết sức nhức đầu, vạn nhất đây là một tôn giả mạo tổ tiên đâu. Một khi xảy ra sự tình, đây chẳng phải là cấu kết ngoại địch. Đây chính là tội chết, chúng ta phân rõ không được, không bằng xin mời Cuồng Đình đến phân rõ như thế nào. Có trưởng lão đề nghị nói, vạn nhất là giả đâu. Một vị trưởng lão khác cẩn thận nói ra, nếu là một cái tên giả mạo, cái kia đến lúc đó chẳng phải là cấu kết ngoại địch, đây chính là tội lớn, có khả năng đưa tới tai họa diệt môn. Lời như vậy, để đang ngồi trưởng lão cùng Chư Kỳ trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Nếu quả như thật là như vậy, cái kia đích thật là diệt môn tội lớn, ta đem vị tiên tổ này mời về Cuồng Đình. Dương Thắng Bình trầm ngâm nói, xin mời tiên tổ về Cuồng Đình. Nghe được lời như vậy, Chư Kỳ trong nội tâm đều giật mình kêu lên, hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng nói ra, lão tổ, đây chính là con đường không quay đầu lại, một khi bước vào vương triều, vậy liền không về được. Nếu như nói, chuyện này còn dừng lại tại bọn hắn đại kiếm môn, còn có cơ hội vãn hồi. Một khi đem Lý Thất Giả đưa vào vương triều, vậy liền không đồng dạng, là đúng hay sai, bọn hắn đại kiếm môn đều là muốn một đường đi đến đen, Cuồng Đình bên này, ta cùng Hoàng hậu nói chuyện. Dương Thắng Bình trầm giọng nói ra, hiện tại Cuồng Đình thế cục cũng phức tạp, Hoàng hậu cũng muốn đánh mở một lỗ hổng, hoặc là đây là một cái cơ hội trời cho. Nói đến đây, Dương Thắng Bình nhìn xem đang ngồi Chư Kỳ cùng trưởng lão, chậm chậm nói ra, đây là một trận đánh cược, nếu như cược thắng. Vậy chúng ta đại kiếm môn Trung Hưng có hy vọng, nếu như thua cuộc, chúng ta đại kiếm môn liền vạn kiếp bất phục. Dương Thắng Bình lời nói để ở đây trưởng lão cùng Chư Kỳ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng biết Dương Thắng Bình là hao tốn không ít tâm huyết, bằng thực lực của hắn, muốn cùng Hoàng thất nói chuyện, đó là việc khó khăn cỡ nào. Trong này quần nhau đó là hao tốn bao nhiêu tâm huyết, là hao tốn bao nhiêu tài lực. Cuối cùng, Chư Kỳ cắn răng một cái, nói ra, chúng ta đại kiếm môn còn có cái gì tốt bại, canh giữ ở địa phương thức chim cũng không có này, đã là tuyệt lộ, lại lui chính là vực sâu vạn trượng, cùng lắm thì là ngã vào vực sâu vạn trượng, làm nhất môn chi chủ, giờ này khắc này Chư Kỳ có quyền lực vì đại kiếm môn vận mệnh làm ra lựa chọn, chúng ta cũng đồng ý trưởng môn cách nhìn. Chư vị trưởng lão cũng đều nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng cảm thấy bọn hắn đại kiếm môn không có cái gì tốt đáng giá đi thua, không khỏi dứt khoát đánh cược một lần. Vậy cứ như thế định đi. Dương Thắng Bình chậm chậm nói ra, ta đi gặp tiên tổ, mời hắn về Cuồng Đình. Chư Kỳ mang theo chư vị trưởng lão hướng Dương Thắng Bình thật sâu cúi đầu, nói ra, đại kiếm môn tương lai, liền nhờ tại lão tổ, đại kiếm môn tất cả đều do lão tổ định đoạt. Lúc này duy nhất có thế tại Cuồng Đình bên trong nói chuyện, cũng chỉ có Dương Thắng Bình, bọn hắn đại kiếm môn hết thảy tất cả đều chỉ có thể dựa vào Dương Thắng Bình. Ở trong phòng, Lý Thất Dạ lẳng lặng ngồi. Tại trong đất màu mỡ, đạo mầm tại sinh trưởng, đạo mầm tràn ngập khí tức này độc nhất vô nhị, giống như là hỗn độn chi khí, lại như là thất tình lục dục hơi thở, lại như là đại đạo chi lực. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ mở hai mắt ra thời điểm, Chu Tư Tĩnh đã khoanh tay đứng bình tĩnh ở một bên phục dịch, công tử, Dương tiền bối đến bái kiến ngươi. Lúc này Chu Tư Tĩnh đã đổi giọng gọi công tử, Lý Thất Dạ chậm chậm gật gật đầu, lắc nhẹ tay, nói ra. Để hắn vào đi, Chu Tư Tĩnh hai lời không dám nhiều lời, lập tức ra ngoài xin mời Dương Thắng Bình, thời điểm này, đứng ở ngoài cửa Dương Thắng Bình trong nội tâm cũng không khỏi vì đó khẩn trương, dù sao hắn là muốn đi gặp có thể là bọn hắn Cuồng Đình đời thứ nhất tiên tổ, hắn làm sao có thể không khẩn trương, Chu Tư Tĩnh sau khi đi ra, Dương Thắng Bình lúc này mới thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần, hắn chung quy là một vị chân hào, bao nhiêu còn có chút định lực, tại tam tiên giới bên trong. Tu luyện cảnh giới cũng cùng cửu giới, 13 châu một dạng, hết thảy có 17 cái cảnh giới, bởi vì trước mặt chính cái cảnh giới là thuộc về tương đối yếu ớt tu sĩ, mà lại trước đây mặt chính cái cảnh giới tu sĩ có ức vạn nhiều, chiếm tam tiên giới tu sĩ đại bộ phận, cho nên trước đây mặt chính cái cảnh giới tu sĩ gọi chung là chân đồ, mà chân đồ cảnh giới này lại phân làm cấp 9, từ thấp đến cao, cấp 1 chân đồ mãi cho đến cấp 9 chân đồ, mà chân đồ đằng sau còn có 8 cái cảnh giới. Từ thấp đến cao theo thứ tự là chân sĩ, chân nhân, chân kiệt, chân hào, chân hoàng, chân thánh, chân thần, chân đế. Chân đồ đằng sau 8 cái cảnh giới bên trong mỗi một cảnh giới, lại phân đại trung tiểu 3 cái cảnh giới, bất quá chân đế là ngoại lệ, chân đế mạnh yếu, không phải lấy đại, trung, tiểu ba cái cảnh giới phân chia đơn giản như vậy. Truyền ngôn nói chân đế đằng sau, còn có một cái tồn tại trong truyền thuyết, chân tiên. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, thế nhân chưa người nào gặp qua chân tiên. Dương Thắng Bình ổn định tâm thần đằng sau, theo Chu Tư Tĩnh tiến nhập trong phòng, gặp Lý Thất Dạ đằng sau, Chu Tư Tĩnh vô thanh vô tức lui xuống, không dám lưu tại trong phòng. Đại kiếm môn hậu nhân Dương Thắng Bình bái kiến tiên tổ, hướng tiên tổ thỉnh an. Vừa thấy được Lý Thất Dạ, Dương Thắng Bình không dám thất lễ, lập tức phục bái tại đất, lộ ra cung kính. Đối với Dương Thắng Bình tới nói, bất luận trước mắt tiên tổ là thật là giả, nhưng hắn trước bái lại nói, vạn nhất là thật, gặp tiên tổ không bái, đây chính là đại bất kính, trách tội xuống, hắn cũng đảm đương không nổi, bình thân đi. Lý Thất Dạ y nguyên xếp bằng ở nơi đó, nhẹ nhàng khoát tay áo, chậm chậm nói. Dương Thắng Bình đứng lên, nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói như thế nào tốt, bởi vì trước mắt Lý Thất Dạ quá trẻ tuổi, mà lại trước mắt Lý Thất Dạ thật sự là quá bình thường, phổ thông đến để cho người ta có thể sơ sót tình trạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.